Chương 234, đại yêu nhà ngốc khuê nữ. Nhân gian tháng tư mùi thơm hết, núi tự hoa đào bắt đầu nở rộ. Câu này thi từ, vốn là Sơn Hà chi trung văn nhân mặc khách để hình dung Sơn Hà to lớn, xuân lai thời điểm không đồng nhất đấy, có thể một truyền vào yêu thổ, liền thay đổi mùi vị. Nguyên nhân cũng là đơn giản, chỉ là bởi vì yêu thổ vốn thời tiết so với địa phương khác liền muốn rét lạnh rất nhiều, thường thường tại Sơn Hà chi trung đã nhanh đến cuối mùa xuân rồi, yêu thổ mới có một ít xuân ý. Yêu thổ còn có rất nhiều địa phương vẫn còn tuyết rơi, có thể tại Thanh Thiên Thành, đã bắt đầu ấm áp lên. Chỗ ngồi này tại bên bờ Tam Giang Đại Thành, là yêu thổ cự đầu Thanh Thiên Quân điều trị ở dưới trung ương nhất chỗ, cũng là cả yêu trong đất vì là số không nhiều yên lặng chỗ. Ai cũng biết, Thanh Thiên Quân, vị này quật khởi mới mấy trăm năm đại yêu, hiện nay đã có thể sắp xếp đã đến yêu thổ năm vị trí đầu. Nói là năm vị trí đầu, rất nhiều yêu tu liền chỉ là cho rằng, bất quá là thứ năm mà thôi, bởi vì này phía trước bốn cái đại yêu tồn tại thế hệ thời gian, so với Thanh Thiên Quân thật sự là muốn dài quá quá nhiều, bởi vậy cũng không có người tin tưởng, Thanh Thiên Quân gặp thắng được phía trước bốn vị này, tuy rằng bọn hắn cũng không có nhúc nhích thủ đã qua. Trước đó vài ngày, Thanh Thiên Thành trong phát sinh qua một việc, làm cho cả trong thành yêu tu đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Vị kia đại yêu khuê nữ, Thanh Thiên Thành bên trong tiểu chủ nhân, không biết vì cái gì, đem một vị đại yêu con nối giỏi một cái tát cho đánh tới Tam Giang chính giữa, phải biết rằng, vị kia đại yêu con nối giỏi không chỉ có bản thân tu hành thiên phú xuất chúng, hơn nữa xuất thân cực kỳ bất phàm, phụ thân của hắn cũng là một vị đại yêu, tuy rằng không kịp nổi tòa thành này chủ nhân Thanh Thiên Quân, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, một cái năm vị trí đầu, một cái 10 thứ hạng đầu. Bởi vậy tại chuyện này truyền sau khi ra ngoài, cả tòa Thanh Thiên Thành yêu tu đều muốn, Thanh Thiên Thành có thể hay không lại trải qua một lần năm đó cái kia sự tình tình, phải biết rằng năm đó bởi vì có ba cái đăng lâu cảnh yêu tu tại Thanh Thiên Thành trong đánh đập tàn nhẫn, bởi vậy bị được Thanh Thiên Quân tự tay trấn áp, sau đó càng là dẫn xuất một vị đại yêu, vị kia khí thế hung hăng đại yêu đến đây Thanh Thiên Quân lấy muốn thuyết pháp, cũng là bị Thanh Thiên Quân cứng rắn đánh cho thổ huyết. Tại bên bờ Tam Giang có thật nhiều yêu tu từng nhìn thấy hai vị có thể so với thánh nhân đại yêu ra tay, làm cho cả Thanh Thiên Thành hầu như đều bị phá hủy một nửa, về sau vì phục hồi như cũ tòa thành này nguyên bản bộ dạng càng là hao tốn rất nhiều năm. Mà cái kia một lần chỉ là bởi vì ba vị đăng lâu cảnh yêu tu không để ý Thanh Thiên Quân định ra quy củ. Lúc này đây, vị kia tiểu chủ nhân càng là không lưu tình chút nào đem một vị đại yêu con nối giỏi cho đã đánh vào Tam Giang, dựa vào yêu tộc tính khí hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Bởi vậy có thật nhiều yêu tu kỳ thật đều đang đợi một trận đại chiến phát sinh, thế nhưng là người nào cũng thật không ngờ, cái này đều qua đã lâu như vậy, Thanh Thiên Thành còn là trước sau như một bình tĩnh tự hồ có chút không quá giống lời nói, bọn hắn chỉ có thể cho rằng, năm đó trận chiến ấy làm cho Thanh Thiên Quân uy vọng cất cao rất nhiều, hiện nay yêu thổ bên trong cự đầu chỉ sợ là không có nguyện ý lại cùng Thanh Thiên Quân giao thủ đấy. Dù sao xếp hạng Thanh Thiên Quân phía trước những cái này đại yêu, ứng đối lấy triều thanh thu đều cực kỳ đầu lớn, còn có người nào lòng dạ thanh thản tìm đến Thanh Thiên Quân phiền toái, về phần xếp hạng Thanh Thiên Quân sau lưng những cái này cự đầu, liền càng là không cần lo lắng, yêu tộc luôn luôn lấy thực lực vi tôn, nếu là Thanh Thiên Quân chưa đủ tư cách sắp xếp đến thứ năm, chỉ sợ cũng không có năm vị trí đầu lời nói. Thanh Thiên Thành cái thứ nhất ngày xuân nắng ấm, Thanh Thiên Quân khó được theo bản thân cái gian phòng kia nhà tranh ly khai, không có dẫn bản thân vợ, chỉ là nắm bản thân khuê nữ tay, đi tới Thanh Thiên Thành một tử lâu, ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, cảm thụ được hơi hơi ấm áp, Thanh Thiên Quân nhìn trước mắt cuồn cuộn nước canh, sau đó nhìn trước mặt có chút không tập trung con gái, nước canh nấu chính là thịt dê, dê không phải bình thường dê, cẩn thận mà nói, hẳn là một loại dị thú, gọi là bạch trạch, cái này chủng tộc, sinh hạ đến chính là thái thanh cảnh tu sĩ. Như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có thể tại trăm năm ở trong trở thành triêu mộ cảnh yêu tu, về phần sau đó có thể hay không càng đi về phía trước một bước, rất khó nói. Tại yêu thổ trong lịch sử, cái này chủng tộc xuất ra vài vị đại yêu, bất quá tại 6.000 năm trước đánh một trận xong, cái này chủng tộc xuống dốc, không còn có xuất ra bất luận cái gì một vị đại yêu. Bình thường yêu tu gặp sau đó có lẽ sẽ bởi vì thân phận của đối phương mà lễ ngộ, bất kể thế nào nói, bình thường yêu tu sẽ không dám ăn bọn họ. Thanh Thiên Quân không phải người bình thường, hắn bản thể mặc dù là một cái bình thường thanh xà, nhưng nếu như hắn đã trở thành một phương cự đầu, huyết mạch liền không hề bình thường, có thể sợ bị hắn ăn hết đấy, chỉ có đại yêu. Vì vậy hắn hiện tại chính xuyến lấy thịt dê, loại này phương pháp ăn, xuất xứ từ một người, Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu mặc dù là một vị kiếm tiên, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng ăn cái gì, mà trùng hợp Thanh Thiên Quân là hắn tại yêu thổ nửa người bằng hữu, có yêu tu có thể cùng kiếm sĩ trở thành bằng hữu, điểm này nghe có chút buồn cười. Nhưng trên thực tế nhập lại không có gì kỳ quái, mặc dù là bằng hữu, đã đến nên sinh tử tin tưởng hướng cái ngày đó, cũng giống như vậy sẽ không nương tay. Thịt dê nướng là Triêu Thanh Thu trong miệng ăn cơm, Thanh Thiên Quân cảm thấy rất thú vị, liền nhớ kỹ, vì thế hắn còn đặc biệt hướng Bạch Trạch nhất tộc đã muốn nhiều dê. Bất quá Triêu Thanh Thu khẳng định không có hứng thú sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ ăn một bữa thịt dê nướng. Vị này kiếm tiên, những năm này trên cơ bản đều tại yêu thổ trong, nhưng cũng không phải là từng giây từng phút đều tại giết người, nhưng hành tung bất định, không ai biết rõ hắn gặp ở địa phương nào xuất hiện, cũng không ai biết rõ hắn gặp lúc nào lại cùng một vị đại yêu sinh tử tương đối. Thanh Thiên Quân nghĩ tới những thứ này đồ vật, lắc đầu, dùng chiếc đũa tại nồi đun nước trong kẹp lên mấy khối thịt dê, phóng tới đối diện khuê nữ trong bát, sau đó mới bản thân gắp một khối, để vào trong miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt liền lộ ra chút ít thỏa mãn thần tình. Ăn thịt dê, Thanh Thiên Quân mơ hồ không rõ nói lời nói, ngươi không muốn lập gia đình, vi phụ cũng sẽ không miễn cưỡng, những thứ này yêu thổ bên trong người trẻ tuổi, ta xem, cũng không có xứng với ngươi đấy, có thể nói cho cùng, ta cái kia tương lai con rể coi như là cảnh giới lại thấp, cũng muốn lấy tới gặp ta đây cái cha vợ mới là, hiện tại tính là chuyện gì xảy ra, làm cho một mình ngươi hại tương tư. Nói những lời này thời điểm, vị này yêu thổ bài danh năm vị trí đầu đại yêu nhìn xem nhà mình khuê nữ, trong mắt là đè nén không được vui vẻ. Từ khi nàng theo trong Sơn Hà sau khi trở về, 2 năm qua, ngoại trừ vừa bắt đầu bên ngoài, cho tới bây giờ, tưởng niệm người nào đó bộ dạng liền một ngày thắng được một ngày, nếu không phải còn có chút nữ tử rụt rè, nói không chừng đã sớm chạy đến trong Sơn Hà đi gặp người nào đó rồi. Thanh Huệ trước sau như một ăn mặc một thân thanh y, nàng ngẩng đầu nhìn cha mình, cuối cùng là có chút nhịn không được, nàng nhẹ giọng hỏi, phụ thân, nếu hắn hoa mấy trăm năm đều không thành được kiếm tiên, làm sao bây giờ? Thanh Thiên Quân nghe lời này, nhíu mày, sau đó nói, vi phụ cũng không có nói không cho ngươi gả cho hắn, nhưng mà hắn nhất định phải là một vị kiếm tiên mới được, hắn là nhân tộc, nếu không phải một vị kiếm tiên, làm sao có thể đủ tại về sau bảo vệ ngươi chu toàn. Mới nói xong những lời này, liền lại chứng kiến nữ nhi của mình thần sắc ảm đạm xuống dưới, Thanh Thiên Quân tranh thủ thời gian mất bò mới lo làm chuồng nói, hắn chỉ cần đem trong khoảng thời gian này tận lực rút ngắn là được, nhưng chậm nhất cũng muốn tại vì phụ ly khai nhân gian lúc trước. Ly khai nhân gian, người bình thường chỉ có một loại biện pháp, có thể hắn thân là yêu thổ cự đầu, thương hải cảnh đại yêu, tự nhiên không chỉ một loại biện pháp, chỉ là loại thứ nhất khả năng thật sự là quá nhỏ, nhưng vô luận là loại thứ nhất còn là loại thứ hai, hắn cuối cùng phải ly khai nhân gian, đã đi ra nhân gian, liền không cách nào nữa chăm sóc hắn tại ý những người kia, vì vậy hắn cần tại trước khi đi, đem mấy thứ này đều an bài tốt, ai tới bắt lấy che chở nữ nhi của mình, liền rất trọng yếu, hắn không thèm để ý người nọ có phải hay không yêu tu, thậm chí cũng không thèm để ý hắn là ai. Nhưng chỉ cần người nọ đủ mạnh mẽ, có đầy đủ năng lực không cho Thanh Hòe đã bị ủy khuất, hắn nghe nói hắn luyện kiếm, vậy hắn cũng chỉ có thể là một vị kiếm tiên mới được. Triêu Thanh Thu giết lực lượng, trên đời đều biết, một vị kiếm tiên đáng sợ đến bực nào. Thanh Thiên Quân tràn đầy cảm xúc, hắn có thể vì yêu thổ mà chết, nhưng mà cũng phải xác định bản thân sau khi chết bản thân khuê nữ gặp qua rất khá mới được. Thanh Hòe tự hồ có chút lực lượng chưa đủ, nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói, hắn luyện kiếm cũng mới 3-4 năm, hiện tại coi như là dù thế nào lợi hại, đoán chừng cũng liền còn là một kiếm khí cảnh, dựa vào tư chất của hắn, muốn đi đến Thương Hải, không nói có không có khả năng, coi như là có, cũng khẳng định phải hoa tốt mấy trăm năm, đến lúc đó ta đều già rồi, cái này bức tư thái, có lẽ chỉ có thể ở Thanh Thiên Quân trước mặt triển lộ, nếu để cho Lý Phù Giao nhìn thấy, chỉ sợ muốn dọa cái bị dày vò. Thanh Thiên Quân cực kỳ bất đắc dĩ gấp khối thịt dê, nhẹ giọng cảm thán nói, bọn hắn nha, cũng chính vì không có một vị Thương Hải cảnh, cho nên mới phải bị, được vi phụ ăn. Những thứ khác không nói, đã nói chúng ta Thanh Xà nhất tộc, không có vi phụ lúc trước, cảm giác không phải là mặt khác yêu tộc trong miệng món, ăn, tại yêu thổ chính là như vậy cái tình huống, nắm đấm không đủ lớn, không chỉ có cũng bị người đánh, còn cũng bị người ăn, có thể tại Sơn Hà bên kia, kiếm sĩ nhất, mạch càng là tàn lụi đến cực điểm, nếu không phải một vị kiếm tiên, lại cưới cái yêu tu vợ, không chừng mỗi ngày bị, được những cái này tu sĩ đuổi theo phía sau cái mông chạy, ngươi nói một chút, dạng như vậy là ngươi muốn nhìn gặp hay sao? Thanh Hòe thở dài, biết mình phụ thân nói đều là sự thật, nàng có chút không vui ăn một khối thịt dê, giống như là ăn Lý Phù Giao giống nhau, quai hàm phình đấy, thoạt nhìn rất đáng yêu. Thanh Thiên Quân chợt nhớ tới một sự kiện, hắn cười nói, coi như là không thể để cho ngươi bây giờ gả cho hắn, ngươi cũng không ngại đi gặp hắn, có lẽ dẫn hắn tới gặp ta. Thanh Hòe để đổ xuống, có chút phiền muộn nói, ta không biết hắn ở đâu trong, nếu lại chủ động đi tìm hắn mà nói, nhất định sẽ bị, được hắn chê cười. Thanh Thiên Quân nhìn xem nhà mình nữ nhi cái này bức thần thái, nghĩ đến vài năm lúc trước bộ dáng của nàng, liền cảm thấy có chút đau đầu, sau đó liền càng muốn lấy nhìn xem tiểu tử kia rút cuộc là cái người nào, gặp làm cho nữ nhi của mình biến thành cái dạng này. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhi của mình 8 phần ở trước mặt hắn sẽ có chút ít bất đồng, cũng mặc kệ là cái gì bất đồng, cũng không cải biến được, bởi vì, là một người nam nhân mà tính tình trở nên có chút tiểu nữ nhi tư thái sự tình, có lẽ là bởi vì hắn bản thân tính khí nguyên nhân, Thanh Thiên Quân một chút cũng không ghét chuyện này, càng không có đều muốn trách tội ý tứ, chỉ là muốn gặp tên tiểu tử kia, nữ nhi của mình nếu còn muốn lấy trước kia dạng thông minh, kỳ thật liền phải biết dẫn hắn tới gặp hắn là một kiện cái dạng gì sự tình, đáng tiếc nàng, hiện tại có chút ngốc.